Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 34, Giang Nam Tương Lai. Đối với ảnh tử thích khách cũng chưa quen thuộc, cũng không rõ ràng võ công của đối phương con đường. Không người từng trải xác thực tuổi không lớn lắm, xem ra lai lịch không nhỏ. Đối với mới có thể mời đến người như vậy, xem ra lập tức liền gặp có phiền toái lớn. Vân Vu Phi suy tư chỉ chốc lát sau nói rằng, chẳng lẽ là những hải sa bang đó phái tới thích khách? Phát Thiên Chí nói rằng, suy đoán này rất có thể, nếu như có thể giết chết Vân Vu Phi, như vậy Cự Kình Bang chính là rắn mất đầu, mà Vân Ngọc Chân còn trẻ, vẫn là một cô gái, làm sao có thể làm cho huynh đệ trong bang tâm phục? Hải sa bang chính là khả năng từ bên trong ngư lợi. Bang chủ, ta xem nhất định là hải sa bang những người đập nát làm. Đều có điều là Cự Kình Bang chính là dùng những này thủ đoạn hèn hạ. Hừ, bang chủ, để thuộc hạ mang Tề huynh đệ đến hải sa bang đem những người con hoang toàn giết chết. Nói chuyện chính là một cái vóc người Hán tử khôi ngô. Vẻ mặt hung ác nói rằng, ngồi xuống, Vân Vu Phi sầm mặt lại, quát lên, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Cái này thích khách nhất định sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đại gia muốn gia tăng đề phòng. Bang chủ, như vậy liền như vậy buông tha hải sa bang những người rác rưởi sao? Lúc này coi như không phải bọn họ làm, cũng cùng bọn họ có quan hệ. Đại hán kia nói rằng, hải sa bang cùng Cự Kình Bang luôn luôn có quan hệ tiết. Việc này bọn họ cũng không tránh khỏi có quan hệ. Trả thù là nhất định phải. Chỉ có phải là hiện tại. Vân Vu Phi ánh mắt tinh mang lấp lóe, trên người tỏa ra đáng sợ sát khí, nói một cách lạnh lùng. Bỗng nhiên, Vân Vu Phi đột nhiên che bụng, quỳ trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Cha, người thế nào rồi? Vân Ngọc Chân vừa nhìn thấy Vân Vu Phi như vậy dáng dấp, trong lòng quính lên, chính là đỡ Vân Vu Phi nói rằng. Lúc này Vân Ngọc Chân vừa mới nhìn thấy Vân Vu Phi dáng vẻ, chỉ thấy Vân Vu Phi trên mặt một mảnh xanh màu tím vệt, dường như hồ điệp thải rực trên vằn như thế, rất là đáng sợ. Vân Vu Phi khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Ta trúng độc. Vân Vu Phi thanh âm khàn khàn tràn đầy thống khổ nói rằng. Bụng của hắn một trận kịch liệt quặn đau, phảng phất bị lưỡi dao sắc đem phủ tạng miễn cưỡng địa cắn nát như thế. Nhanh lên một chút xin mời đại phu đến. Phát Thiên Chí quát, lúc này trong phòng đã là bận bịu thành một đoàn. Vân Vu Phi trên đất đả tọa, vận chuyển chân khí muốn đem độc bức trụ. Không nghĩ tới chất độc này nhưng là khá là quái dị. Càng là để chân khí hoàn toàn không có cảm giác đến độc tố. Vân Vu Phi trong lòng bi thảm, không nghĩ tới cái kia thích khách vẫn còn có sau. Đều do ta quá sơ ý bất cẩn rồi. Khắc khục. Vân Vu Phi ho kịch liệt, một đôi tay che miệng mình, xem đến tay tràn đầy đỏ tươi huyết, càng là ho ra máu nữa. Cha, người thế nào rồi? Vân Ngọc Chân lo lắng hỏi. Này độc rất quái lạ, như không có giải dược, khả năng cha liền không thể lại chăm sóc Ngọc Chân. Vân Vu Phi đau thương nói rằng, chính là nghe được Vân Ngọc Chân tiếng khóc. Cha, một tiếng thống khổ gào khóc thanh rung khắp mây xanh. Vân Ngọc Chân một thân đồ trắng, ngơ ngác mà ngồi ở linh đường trước bồ đoàn bên trong. Vẻ mặt bỗng nhiên, linh đường trước một cái to lớn, điện tự. Phía trước là một cái màu đen quan tài. Vân Vu Phi chính là thần sắc bình tĩnh địa ngủ ở trong quan tài. Linh đường bên trên, rất nhiều người trong giang hồ đều để tế điện Vân Vu Phi tử. Vân Vu Phi đi tới, chỉ còn dư lại xinh đẹp như hoa con gái. Giờ khắc này Cự Kình Bang bên trong có bao nhiêu người chịu nghe từ cô gái này hiệu lệnh đều là một nghi vấn, càng không nói đến những người thâm niên lão quỷ. Công tử nhà họ Độc cô đến, một tiếng kêu hoán, Độc cô xách một thân cẩm bào, biểu hiện nghiêm nghị địa đi vào linh đường, quay về quan tài hành lễ sau khi, liền tới đến biểu hiện thẫn thờ Vân Ngọc Chân trước người. Nhẹ giọng nói rằng, Ngọc Chân, xin mời nén bi thương thuận biến. Lần này bá phụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta cũng tâm cảm bi thương. Độc cô sách nỗ lực làm ra một phái bi thương vẻ mặt. chỉ là Vân Ngọc Chân nhưng không để ý chút nào hắn biểu diễn. Chỉ là ngơ ngác mà cúi đầu. Nàng bên cạnh tỷ nữ Vân Chi vội vàng hướng về Độc Cô Sách nhận lỗi nói rằng: "Những ngày gần đây, tiểu thư tâm lực tiều tụy, vẫn luôn là như vậy, mong rằng Độc Cô công tử không lấy làm phiền lòng." Độc Cô Sách thấy Vân Ngọc Chân hồn bay phách lạc, biết đón lấy chính mình làm sao làm đều không sẽ có hiệu quả gì. Rốt cục cáo từ rời đi. Vẫn đến buổi tối, Vân Ngọc Chân đều không có hé răng. Đợi đến đêm khuya, linh đường chỉ còn lại rơi xuống mấy người. Vân Ngọc Chân ngẩng đầu lên, đôi mắt vô thần nhìn Vân Chi, nhẹ giọng nói rằng: "Vân Chi, cha đi rồi, cha không muốn Ngọc Chân." Vân Chi chung quy là không có thể khuyên đến Vân Ngọc Chân. Trong lòng âm u, lúc này, Bạc Thiên Chí đi vào linh đường. Nhìn thấy Vân Ngọc Chân như vậy tiều tụy khuôn mặt, trong lòng tê dần, nhưng là cảm thấy một trận lửa giận xông lên đầu. "Tiểu thư, người như vậy dằn vặt chính mình nhưng là xứng đáng thương yêu ngươi bang chủ. Bây giờ bang chủ đã chết, cái này cự kình bang chính là tiểu thư làm chủ. Lẽ nào tiểu thư chính là muốn trơ mắt mà nhìn bang chủ một đời tâm huyết đều hủy ở tiểu thư trong tay, lẽ nào tiểu thư liền không muốn đâm hung thủ vì là bang chủ báo thù sao? Ngươi hiện tại dáng dấp như vậy xứng đáng bang chủ dưới cửu tiền anh linh sao?" Bạc Thiên Chí một trận gầm lên, chỉ một thoáng càng là dường như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, giống như để Vân Ngọc Chân hoàn toàn tỉnh ngộ. Vân Ngọc Chân ngẩng đầu lên, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Bốc thúc, ta biết phải làm sao. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì là cha báo thù." Bạc Thiên Chí hơi nở nụ cười, nhìn màu đen quan tài, bang chủ chính ti ở trong quan tài ngủ say, trong lòng nói rằng: "Bang chủ, người yên tâm đi, tiểu thư đã lớn rồi." Lúc này Dương Châu Long Hổ môn tổng bộ, Trương Thành cung kính mà đứng ở Thẩm Thành Bình trước người. Một bên hướng về Thẩm Thành Bình báo cáo, một bên nhìn Thẩm Thành Bình lật xem hắn thu dọn đến tư liệu. Chờ Trương Thành nói xong, quá một lúc lâu, Thẩm Thành Bình mới nói: "Mấy tháng này tình huống không sai, ngươi đi đem người đều kêu đến, chúng ta muốn mở hội." Rất nhanh, người cũng đã đến đông đủ, ngoại trừ Trương Thành cùng Long Hổ môn mới vào đề bạt lên ba vị đường chủ ở ngoài, còn có được bổ nhiệm làm trưởng lão Thạch Long, thương hội quản sự Đồng Đạt, Vương Siêu, còn Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai cái tiểu bối cũng chỉ là cùng sau lưng Thẩm Thành Bình bàng. "Thính, mấy tháng này chúng ta phát triển không sai. Dương Châu quanh thân đều thành lập cứ điểm. Những này cứ điểm thu xếp lưu dân đã vượt qua 30 vạn. Hơn nữa chúng ta thông qua đà kích địa phương địa chủ ác bá. Hiện tại Dương Châu bản địa bách tính cũng đã bị bước đầu khống chế. Hiện tại đã động viên vượt qua 8 vạn chuẩn bị bang chúng bắt đầu rồi huấn luyện. Chắc chắn chờ quá mấy tháng sau khi, chúng ta chỉ ít có thể từ bên trong lấy ra đến 2 vạn tinh nhuệ. Lúc cần thiết thậm chí có thể kéo đến 8 vạn quân đội. Đã như thế chúng ta cũng coi như là chân chính có tranh thiên hạ tiền vốn." Nghe Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, tất cả mọi người không nhịn được kích chuyển động. Bởi vì những này trung đô có bọn họ một phần nỗ lực. Mặc dù là bởi vì bị quản chế với Thẩm Thành Bình mới gia nhập Thạch Long mọi người, lúc này cũng không nhịn được có một ít tự hào. Đây chính là đoàn thể tự hào cảm. Điều này cũng gia tăng những người này đối với Long Hổ môn lực hướng tâm. Thoáng dừng lại chốc lát, Thẩm Thành Bình lời kế tiếp rồi lại là để mọi người kích chuyển động. Sau đó phải thảo luận chính là trong vòng 3 năm toàn bộ Giang Nam tương lai. Thẩm Thành Bình tự tin nói rằng, cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường